Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Mutant tập kết. Aaron cuối cùng vẫn là không có xuất thủ chặn đường Magneto. Thậm chí cũng không có quá mức ngăn cản Smart nữ dùng tốc độ cực cao cứu đi cái khác đồng bọn. White Queen ngược lại là khó được ngạnh khí một lần. Đội lên cái cuối cùng bị Smart nữ cứu đi. Xem ra cùng lão vạn phía sau bằng hữu giao dịch cũng không nhỏ. Chủ yếu là Aaron nhìn ra được. X-Men nhóm kỳ thật đều có điểm có chút không tình nguyện. Khả năng chính bọn hắn đều không có phát giác. Nhưng xác thực như thế. Dù sao tóm lại tránh không được cuối cùng chính diện đổi một hồi. Chính mình cần gì phải sớm làm cái này ác nhân đâu. Đây chính là nhà ngươi. Aaron vẫn là tóc vàng rẽ tóc Lý Tam Quang hình tượng. Xuất hiện tại Los Angeles ngoại ô huyện một cái khá là năm tháng cư xá. Nào đó tòa nhà độc môn độc viện trong phòng. Năm đó lão già chính là ở chỗ này đem ta tiếp đi. Jean đại tỷ bưng một ly hồng trà. Ánh mắt có chút xa xăm. Cha mẹ của ngươi đâu? Phòng ở bán cho lão già. Ngay tại ta đi theo hắn rời đi thời điểm. Sau đó dọn đi nơi khác định cư. Jean đại tỷ ánh mắt phức tạp. Nhẹ giọng cười một tiếng. Nói đến. Năm đó bọn hắn. Cũng là nói ta có. Tật bệnh. Đâu. Cũng là một đôi trốn tránh hiện thực vợ chồng đâu. Không nói cái này. Nói một chút đứa bé kia đi. Tìm hiểu xảy ra chuyện gì rồi sao? Rất kỳ diệu năng lực. Lại giống như ngươi nói. Là cái hài tử đáng thương. Aaron đáp. Vẻ mặt cũng có chút vi diệu. Aaron cũng là dùng cái ảnh phân thân xâm nhập vào đảo ác ma Woodington tập đoàn gen công trình. Phòng thí nghiệm. Mặc dù đề phòng xâm nghiêm. Nhưng lại phần lớn là nhằm vào Mutant. Mà lại là quân đội trấn giữ. Không phải chuyên nghiệp lực lượng bảo vệ hòa bình đội. Trà trộn vào đi lại không phải rất khó khăn. Sau đó liền gặp được chuyện này dây dẫn nổ cùng mấu chốt nhất nguyên nhân. Mutant, Đỉa, Jimmy. Một cái thoạt nhìn cũng chỉ 11-12 tuổi hài tử. Một cái không biết có tính không là cho đầu chọc giới mất mặt tiểu chọc đầu. Nói hắn mạnh đi, hắn bị người nuôi nhốt ở nơi này. Không có lực phản kháng chút nào. Còn muốn bị làm thí nghiệm. Còn muốn bị định kỳ rút máu. Chế tạo X-gen kháng thể thừa số. Nói hắn chim đi. Năng lực là thật thói xấu. Đỉa Mutant năng lực. Kỳ thật cũng không phải là nhằm vào Mutant. Mà là nhằm vào tất cả siêu tự nhiên năng lực. Trước mắt có thể hình thành một cái 3 mét hình tròn khu vực. Có thể khiến cho bên trong siêu năng lực toàn bộ vô hiệu hóa. Aaron ảnh phân thân, vừa mới tiếp xúc đến khu vực này. Liền, bành, một tiếng, hóa thành một làn khói xanh biến mất. Thầm kêu một tiếng lợi hại, đổi một đạo hồn thể tiến vào trong. Mới đại khái thăm dò rõ ràng tình huống. Jimmy đứa bé kia năng lực. Có chút cùng loại với Saka đối ngoại lai pháp tắc chi lực áp chế. Chỉ là hiệu quả chênh lệch quá nhiều. Cũng sẽ không đối với có thể đụng chạm đến pháp tắc tồn tại phát sinh hiệu quả. Hơn nữa đặc biệt nhằm vào Mutant. Đối với Mutant khắc chế. Còn muốn so cái khác siêu năng lực mạnh một cái cấp độ. Aaron đối với Jean đại tỷ giải thích một chút. Đại khái chính là nhân vật cao cấp kẹt cấp cái khác năng lực vô hiệu hóa. Siêu cấp sẽ suy yếu. Nhưng nếu như là Mutant lời nói. Siêu cấp cũng biết vô hiệu hóa. Cho dù là giáo sư X cùng Magneto. Thậm chí là Rob. Đối với Mutant tới nói. Trừ phi còn có năng lực khác. Tỉ như Jean đại tỷ Phoenix Force. Hoặc là Scarlet Witch hỗn độn ma pháp. Trên cơ bản khó giải. Ngươi có tính toán gì? Những lời này là Jean đại tỷ hỏi Aaron. Ta, Aaron biểu thị chính mình có thể có tính toán gì. Cũng không thể đem thả đến nhà mình đám kia siêu cấp nhân vật phản diện nơi đó đi. Koto Amasukami giải trừ. thậm chí liền ma hóa đều tiêu trừ, làm sao xử lý? Không được, trong nháy mắt vỡ tổ a. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tại giải quyết nhện gen cái vấn đề trước. Không được, không phải vậy đâu. Magneto lão già kia cầm đứa bé kia làm hấp dẫn Milton bia ngắm. Càng là muốn trừ chi cho thống khoái. Học viện X cũng không thể thu lưu. Bất kỳ cái gì thế lực biết hắn tồn tại, lựa chọn cũng sẽ không có khác nhau. Thiên hạ chi lớn, nơi nào có hắn dung thân chỗ. Jin đại tỷ đây là đối với loại này, sinh ra tới chính là cái sai lầm, động lòng chắc ẩn. Ngẫm lại cũng thật sự là như thế cái lý. Có thể người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Aaron cũng thật có điểm vò đầu. Có chỗ khó, Jin đại tỷ cũng là kiến thức nhiều Aaron điểm đặc biệt. Cái này liền nàng đều nhìn không thấu ra hỏa. Theo bản năng liền cho rằng lần này Aaron cũng có thể giải quyết. Có một chút, bất quá cũng có một điểm ý nghĩ. Ta nỗ lực thử một lần đi. Có lẽ sẽ bù trừ lẫn nhau, trừ nhện gen có viện trợ. Làm sao cũng muốn cái thích đáng biện pháp. Ngươi làm việc ta yên tâm. Jin đại tỷ lúc này mới cười tủm tỉm vỗ vỗ Aaron bả vai. Vâng vâng vâng, ngài vui vẻ là được rồi. Một bên khác, công chúng biết được Milton có thể bị trị tận gốc tin tức. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một bộ phận chịu đủ Milton năng lực ảnh hưởng trái chiều. Chạy đi Woodington tập đoàn ghi tên đăng ký. Khác một bộ phận bởi vì Milton năng lực thu được lợi ích. Cũng chạy đi Woodington tập đoàn. Kháng nghị, Rob, chính là chạy đi ghi tên đăng ký. Iman Bobby, bởi vì chịu không được không cách nào cùng Rob ra thịt ra mắt. Thậm chí không cách nào đụng chạm. Di tình biệt luyến. Phát hiện Rock thương tâm rời khỏi, vội vàng đuổi theo, lại gặp kháng nghị trong đội ngũ, tận lực bốc lên song phương đối lập Fireman Zone. Hai người đại náo một hồi, sau đó lại biến thành Brotherhood of Mutant cùng X-Men lẫn nhau đổi một hồi. Magneto cũng chính thức hạ chiến thư, cùng chữa trị dược tề, thế bất lưỡng lập, trong lúc nhất thời thanh thế không hai. Extremist đằng sau, Tổng thống xác định dựng nên cường ngạnh hình tượng. Đây là một hồi không thể thỏa hiệp chiến tranh. Chính phủ, Milton, một lòng vì con của mình suy nghĩ. Muốn, chữa trị nhi tử tật bệnh, Woodington hai thế. Tất cả đều không có lựa chọn khác. Tổng thống hạ lệnh cả nước truy nã Magneto. Chú quân đảo ác ma, Avenger bên này, bị yêu cầu án binh bất động. Tổng thống không tin được siêu năng giả, quân đội không muốn S.H.I.E.L. để nhúng tay. Avenger tự nhiên là cực kỳ bất mãn, nhưng nói thật, không có truy ca cùng hao, Iron Man hắc khoa kỹ cũng còn chưa tới nhất định tiêu chuẩn. Hiện giai đoạn Avenger, xác thực chấn không được Milton bãi, Magneto cố ý lộ ra tiếng gió, cũng là dương đông kích tây. Man thiên quá hải kế sách, quân đội đột kích Milton căn cứ, chỉ có Multiple Man một người, Los Angeles, cầu cổng vàng, Magneto cầm đầu, đằng sau ngoại trừ Fireman, Smart tổ ba người, White Queen, còn nhiều thêm cái chí ít cao 3 mét, cực kỳ cường tráng khỏe đẹp cân đối thân ảnh, trên đầu đỉnh lấy cái lô cốt hình dạng kim loại mũ giáp. Lại đằng sau là mấy trăm Milton đại quân, Brotherhood thành viên, cũng có lâm thời chiêu mộ. Tin lão vạn tà, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tham gia náo nhiệt. Xác định nam hài kia liền tại bên trong. Magneto nhìn phía xa đảo ác ma, hỏi hướng Smart nữ, trong thẻ tư thác, năng lực là di động cao tốc, nhận biết cái khác Milton tồn tại, phạm vi cực lớn. Khục, xác định, Smart nữ sắc mặt khó coi, nửa bên mặt đều là máu ứ động, bị Aaron quét đến cái kia lập tức, quả thực bị thương không nhẹ. Chúng ta làm sao vượt qua, ta cũng sẽ không bơi lội, nhỏ như người khổng lồ mũ giáp nam cả tiếng nói, giao cho ta đi, chàng diện người Magneto mỉm cười. nhìn xem cầu cổng vàng, vừa định đến cái cảnh tượng hoành tráng trang bê. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không làm như thế. Cũng là một đạo truyền tống môn, một đạo tóc đỏ tịnh lệ thân hình, đi theo một cái tóc vàng rẽ tóc. Jean Grey, Magneto hơi kinh ngạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.